Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 167, để hải tặc nhóm chó cắn chó. Không khách khí, Mazen lạnh nhạt ứng nói một tiếng. Đối hai cái nữ ngục tốt, phất phất tay. Meli Hoàng cùng phân cuống hai người liền bị mang đi. Đến, Bạch Thủy thiếu tá, ký tên đi. Mazen đem thật dày bản ghi chép đẩy ngã Bạch Thủy trước mặt. Ra hiệu hắn ký tên. Bạch Thủy dùng dính lấy mực nước lông vũ bút máy ký danh tự về sau. Liền cáo từ rời đi. Dựa theo Impel Down quy củ, Melina hai người bọn họ tiền thưởng đều vượt qua 100 triệu. Nhưng còn không có đạt tới nguy hại thế giới cân bằng tình trạng. Bởi vậy, bọn hắn bị giam giữ tại tầng thứ 5. Cực hàn địa ngục, đây là một cái cực hàn địa phương. Để phạm nhân tại nhiệt độ thấp hoàn cảnh bên trong, tổn thương do giá rét sau đó tử vong. Mà lại, nơi này còn chăn nuôi đại lượng quân sói, dùng để đi săn những cái kia hải tặc. Cho nên, nơi này hải tặc không phải chết rét, sau đó trở thành quân sói đồ ăn, liền là trực tiếp bị quân sói vây công mà chết, cuối cùng trở thành quân sói đồ ăn. Bạch Thủy đoán chừng hai người bọn họ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nhưng cái này cùng Bạch Thủy đã không có quan hệ. Hải quân trong bệnh viện. Đến, ta cho ngươi ăn. Ngươi nhìn ngươi, đều gầy thành bộ dáng này. Có phải hay không tại ta rời đi trong mấy ngày này ngươi đều không có ăn cơm thật ngon à? Vậy ta đợi chút nữa liền muốn trừng phạt ngươi ăn nhiều một điểm. Bạch Thủy bưng một bát cháo. Từng ngụm đút cho Aki ăn, vẻn vẹn chỉ là như thế đoạn thời gian không thấy. Hắn tựa như làm cái chỉnh dung giải phẫu đồng dạng, gầy trơ cả xương, để Bạch Thủy đau lòng muốn chết. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn nằm tại trong lồng ngực của mình từng miếng một mà ăn cháo Aki. Bạch Thủy trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Aki dĩ nhiên không phải không ăn được cơm. Chỉ là tương tư thành tật mà thôi. Bạch Thủy quyết định, trong khoảng thời gian này liền không đi ra. Thật tốt bồi tiếp, Aki mới là đúng lý. Aki như là tiểu nữ nhi một đêm rúc vào Bạch Thủy trong ngực. Khắp khuôn mặt là hạnh phúc thần sắc. Nàng hận không thể lập tức tốt. Dạng này, liền có thể mỗi ngày cho Bạch Thủy dính cùng một chỗ. Nhưng không có cách. Nàng còn cần tại trong bệnh viện an dưỡng thời gian mấy tháng, cho đến xác nhận thân thể của nàng hoàn toàn khôi phục về sau, mới có thể ra viện. Tốt, ngươi nghỉ ngơi trước dưới, ta mua tới cho ngươi quả ướp lạnh bổ sung dinh dưỡng. Bạch Thủy ôm lấy Aki để hắn nằm ở trên giường, tại trên trán nàng hôn một cái rồi nói ra. Nói xong, liền xoay người đi ra ngoài. Cùng lúc đó thế giới bên trong, thụ đột nhiên xuất hiện thất vũ hải chính sách ảnh hưởng. Toàn bộ Grand Line nửa trước đoạn hải tặc nhóm đều sôi trào lên. Riêng phần mình đều hướng lấy bọn hắn cho rằng có hy vọng cướp đoạt người mà đi. Một trận máu tanh hải tặc tranh đoạt, cứ như vậy kéo ra màn che. Thất vũ hải chỉ có 7 cái, đánh bại tiền nhiệm, liền có thể kế nhiệm thất vũ hải. Hưởng thụ thất vũ hải vốn có bất luận cái gì quyền lợi. Sự thật chứng minh, Sengoku ánh mắt 10 phần tàn nhẫn. 7 cái bị lựa chọn người, đều hoàn toàn đánh lui ngấp nghé thất vũ hải vị trí hải tặc. Giết biển cả đều đỏ thấu, xác chết trôi không ngừng. Hải tặc thế lực lớn giảm, để hải quân công việc đều trở nên dễ dàng rất nhiều. Chính phủ thế giới, cho cắn chó. Lý luận, thành công, liên tiếp 3 tháng, Bạch Thủy đều không có làm nhiệm vụ, mà là tại trong bệnh viện bồi tiếp Aki. Aki thương thế, tại Bạch Thủy cùng đi phía dưới, thế mà tốt nhanh chóng, ngay cả y sĩ trưởng đều nói đây là một cái kỳ tích. Sức mạnh của ái tình quả nhiên vĩ đại, tại trong bệnh viện nằm gần thời gian nửa năm về sau. Aki thương thế khỏi hẳn. Rốt cục có thể xuất viện. Tại y sĩ trưởng nỗ lực dưới, Aki trong thân thể không có để lại bất kỳ ám thương. Cái này khiến nguyên bản còn có chút nhỏ lo lắng Bạch Thủy cao hứng như thằng bé con đồng dạng, hân hoan không thôi. Nàng lôi kéo Aki tay, mặt mũi tràn đầy vui vẻ trở lại gian phòng của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.